Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 560. Cửu Đại Thần Công. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Huyền Hồng nói: xuất thân được chia ra ở trong thế lực tứ đại nhị phẩm, Vũ Công Tử Long Tử Vũ của Long Gia Đông Vực, Đỉnh Công Tử Chu Đỉnh Tư của Chu Gia Nam Vực, Phách Công Tử Võ Văn Phách của Phách Kiếm Môn Bắc Vực, Kiếm Công Tử Huyền Kiếm của Tây Vực. Trong đó có Vũ Công Tử cùng Phách Công Tử đều gần 18 tuổi, mới vừa bước vào thiên giai cảnh, mà Đỉnh Công Tử thì lại hơn một phần, đã bước vào thiên giai cảnh vào ngày tròn 17 tuổi. Còn về phần Kiếm Công Tử thì Huyền Thiên đã tiếp lời thanh âm thổn thức: con đã sớm nghe nói hơn u i e nơ gơ i a có một người tuyệt đại yêu nghiệt, năm ấy chỉ mới 16 tuổi mà đã bước chân vào thiên giai cảnh còn sớm hơn mấy tháng so với đệ nhất công tử, nhưng con thật không ngờ đó lại là Huyền Kiếm. Huyền Hồng cũng thở dài khe khẽ: hắn chính là đối thủ bên ngoài lớn nhất của con, ngoại trừ đệ nhất công tử đấy, có lẽ mệnh trung chú định chính là đối thủ của phụ tử. Chúng ta cha đã thua trong tay của Huyền Kỳ, nên bây giờ cha quyết không cho phép con của ta cũng thua bởi con của hắn. Thiên Nhi, con nhất định phải thắng, quyết không thể bại. Huyền Kiếm chính là đứa con của nhị thúc Huyền Kỳ của Huyền Thiên, cùng tuổi cùng tháng với Huyền Thiên, chỉ là nhỏ hơn Huyền Thiên 7 ngày, 16 tháng 6 năm nay mới tròn 16 tuổi. Ở trong trí nhớ của Huyền Thiên, T, H, I, H, U, I, E, Kiếm chính là một tiểu hài tử xấu xa, bởi V, I, H, U, I, E, Hồng cùng Huyền Kỳ không có mối quan hệ tốt, mà Huyền Kiếm thì lại được cha mẹ nhồi nhét vào đầu nên rất là cừu thị cả nhà Huyền Thiên. Khi còn bé lúc tương kiến với Huyền Thiên thì luôn luôn nói ác với nhau. Huyền Thiên tự nhiên sẽ không chấp nhặt cũng với một tiểu hài tử 3-4 tuổi, nhưng mà không nghĩ tới tiểu tử rất không được yêu. Mến này trong nháy mắt trôi qua 10 năm, tiểu hài tử xấu xa ngày xưa lại trở thành một tuyệt đại yêu nghiệt, phá vỡ kỷ lục của đệ nhất công tử, trở thành người nhỏ tuổi nhất yêu nghiệt thiên tài trong ngàn năm qua của thần châu đại địa bước chân vào thiên giai cảnh. Phụ thân hãy yên tâm đi, con nhất định sẽ không thua bất cứ một người nào cả. Ngữ khí của Huyền Thiên vô cùng kiên định. Thời điểm Huyền Kiếm vẫn còn là một tiểu hài tử, T, H, I, H, U, I, E, Thiên tự nhiên sẽ không chấp nhặt với hắn. Nhưng hiện tại hắn đã trưởng thành, đã trở thành một trong những đối thủ cường đại của Huyền Thiên. Huyền Thiên không bao giờ đối đãi với hắn như một tiểu hài tử nữa. Vô luận là đối với đệ nhất công tử hay là đối với Kiếm Công Tử, T, H, I, H, U, I, E, Thiên đều có tín niệm tất thắng. Loại tín niệm này không đến từ Hóa Lôi T, O, N, Q, U, I, E, T của Vương Cấp Thần Công, cũng không tới từ việc hắn là đệ tử thân truyền của chủ nhân Bắc Thần Các, lại càng không phải tới từ việc hắn là người của hai thế giới, mà là tới từ mi tâm trong Kiếm Linh Thần Kiếm. Huyền Thiên đầy 14 tuổi, T, H, I, Q, Q, M, O, I, bắt đầu quật khởi trên đường võ đạo, thấp hơn rất nhiều so với khởi điểm của người khác. Lúc này công tử cấp tuyệt đại yêu nghiệt ít nhất cũng là cường giả địa giai cảnh, khoảng cách giữa Huyền Thiên và bọn họ kém nhau hay đại cảnh giới, chênh lệch ở giữa không thể tính toán được. Nhưng mà bởi vì đã lấy được Kiếm Linh Thần Kiếm nên lĩnh ngộ của Huyền Thiên đối với kiếm đạo là không thể tưởng tượng được. Xuất thần nhập hóa, kiếm ký tu luyện vượt qua tất cả các yêu nghiệt thiên tài, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng nhất phi trùng thiên thế, không thể đỡ. Ngắn ngủi trong 2 năm liền mới vừa từ võ đạo nhập môn võ giả cảnh tứ trọng đột nhiên tăng mạnh thành cường giả địa giai cảnh nhị trọng, đây là bất luận công tử cấp yêu nghiệt thiên tài nào cũng đều không thể sánh bằng. Mi tâm trong Kiếm Linh Thần Kiếm đến cuối cùng thì cường đại cỡ nào, Huyền Thiên thật sự không có cách nào có thể tính ra được. Có phải là trong Cửu Thiên Thương không thật sự có thần linh không? Hay là bởi vì thần kiếm chỉ là tên gọi vũ khí cường đại của một người nào đó, cũng giống như là bảo khí thiên cấp, có người gọi nó là thần binh thiên cấp, vũ khí vương giả, cũng có người gọi là thần binh vương gia, chứ cũng không phải là binh khí thần binh thật sự. Nhưng Huyền Thiên có thể khẳng định một điểm, kiếm linh thần kiếm cường đại vượt qua cả sự tưởng tượng của hắn, sự cường đại thây khô lông xanh tê, hơn y, hơn u y, e thiên đã được chứng kiến rồi, khi còn sống là một cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong, nhưng mà ý niệm tinh thần của hắn vừa đụng đến kiếm linh thần kiếm liền phát ra tiếng kêu sợ hãi kinh hô, bị kiếm linh thần kiếm dễ dàng dập tắt, hấp thu sạch sẽ vô cùng. Cho dù là di hài của vương giả vô thương đều không thể ngăn cản được thây khô lông xanh, ngược lại còn trở thành vũ khí trong tay hắn, nhưng mà kiếm linh thần kiếm lại có thể dễ dàng diệt sạch ý niệm tinh thần của thây khô lông xanh. Phân rõ ràng khoảng cách cao thấp, kiếm linh thần kiếm tuyệt đối là vương giả tồn tại vô thượng. Nếu là bởi vì kiếm mà sinh tồn như vậy thì thanh kiếm kia cũng là vũ khí thần binh siêu cấp của vương giả siêu cấp. Kiếm linh thần kiếm trong mi tâm chính là bơ y mơ a quy quy e lớn nhất của Huyền Thiên, là lá bài tẩy lớn nhất. Huyền Thiên không nói cho bất kỳ ai, cả cho dù người đó là Huyền Hồng hay là Hoàng Nguyệt thì cũng không ngoại lệ. Chính là bởi vì sự hiện hữu của kiếm linh thần kiếm nên Huyền Thiên mới có tín niệm kiên định vượt qua công tử cấp yêu nghiệt, tiếp tục trở thành yêu nghiệt thiên tài. Sau khi tu vi bước vào thiên giai cảnh thì tốc độ tu luyện cũng chậm chạp lại, mà mi tâm trong kiếm linh thần kiếm của Huyền Thiên cũng là có sự tồn tại của vương giả vô thượng siêu cấp. Có lẽ khi Huyền Thiên đến thiên tiên cảnh thì với sự phụ trợ của kiếm linh thần kiếm sẽ có thể bảo trì tình thế nhất phi trùng thiên như trước. Như vậy với tu vi ở thiên giai cảnh T, hơn I, hơn U, I, E thiên có thể hoàn thành hoa lệ nghịch chuyển, vừa mới vượt qua công tử cấp yêu nghiệt thiên tài thì sẽ trở thành một vị vương giả vô thượng đầu tiên trở thành đỉnh phong trong vô số võ giả ở Thần Châu. Cho dù là một vị vương giả cũng nâng lên khí thế võ đạo rầm rộ, sau này có thể còn có mấy vị thiên tài trở thành vương giả vô thượng. Nhưng Huyền Thiên vẫn có thể bảo trì vị trí thứ nhất trở thành vương trong vua. Đối với kiên định của Huyền Thiên T, hơn y, hơn u, y, e, Hồng vô cùng hài lòng, nói: nếu như lời tiên đoán cổ xưa là thật, sau khi thời đại thượng cổ kết thúc vạn năm thì thật sự là một thế gian địch hưng, vương giả cũng nhiều lên, như vậy thì bây giờ sẽ có hàng loạt vương giả truyền thừa. Hiện tại truyền thừa của thượng cổ Lôi Vương cùng Kim Cương Vương xuất hiện sẽ chỉ là bắt đầu, toàn bộ truyền thừa của cửu đại vương giả thượng cổ sẽ xuất hiện ở Thần Châu đại địa, sinh ra va chạm kịch liệt. Toàn bộ truyền thừa của cửu đại vương giả đều xuất thí. Huyền Thiên có chút hưng phấn, hắn đã lấy được truyền thừa của thượng cổ Lôi Vương nên bây giờ chỉ chờ mong được quyết đấu với người thừa kế truyền thừa của cửu đại vương giả để phân cao thấp về tiên mạch truyền thừa. Kiếm nhị thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 561 Cửu Đại Thần Tông. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Huyền Hồng nói: Huyền Nhi, nếu như con chỉ dựa vào hóa lôi tê o nơ quy u y e tê tê hơ y quy quy sơ a tê, khó có thể chiến thắng được truyền thừa của cửu đại vương giả thượng cổ, nhưng mà con lại có ngự lôi châu, đợi đến khi con đại thành hóa lôi tê o nơ quy u y e t thì ngược lại con có thể vô địch ở lôi đình. Huyền Thiên cả kinh nói: vì sao lại thế chứ? Huyền Hồng nói: hóa lôi tê o nơ quy u y e t Tuy là tuyệt học vương giả nhưng chỉ là công pháp tu luyện chứ không phải là kỹ xảo chiến đấu, truyền thừa của cửu đại vương giả không ai là không tu luyện đồng thời cả công pháp cùng với kỹ xảo chiến đấu, không chỉ có thể tu luyện mà còn có thể phát huy ra sức chiến đấu cường đại. Sức chiến đấu của vương cấp thần công vượt qua tất cả võ kỹ cùng cảnh giới. Thật sự là không thể ngờ được. Con đã nghe người ta nói qua đặc điểm của cửu đại vương giả. Huyền Thiên nói lên tin tức đã nghe được ở chỗ đại hội đấu giá về cửu đại vương giả. Một là chiêu thức phá hủy thiên hạ vạn hóa vương, hai là chiêu thúc hút hết nội lực của cường giả khắp thế gian âm minh vương. Ba là chiêu thức có thể biến tất cả cỏ cây hoa lá thành kiếm một kiếm vương. Bốn là huyết mạch thần long uy thế xung trời thủy long vương. Năm là kim cương bất hoại lực lớn vô cùng kim cương vương. Sáu là thu hết tất cả thiên hỏa thế gian vào trong tay hắn. Thiên hỏa vương. Bảy là một cách nhìn xuyên thiên địa linh mạch. Tám là có thể đưa người chết trở lại thành người sống trường sinh vương. Chín là tự mình xưng hoàng xưng đế bất tử vương. Huyền Hồng khẽ gật đầu. Xem ra thì khi con bước vào địa giai cảnh thì đã bắt đầu tiếp xúc với truyền thuyết về cửu đại vương giả rồi, đặc điểm theo như lời nói của con thì thật ra mà nói chính là tất cả tuyệt học của các vương giả, chỉ có truyền nhân trực hệ của thế gia cổ xưa tê, hơn y, quy, quy, mơ, o, y, biết được tên của những tuyệt học này. Huyền Hồng bắt đầu kể ra lần lượt từng tuyệt học của cửu đại vương giả. Hai mắt của Huyền Thiên lập tức phát sáng lên. Tất cả thần công của vương giả vô thượng thì ai mà không ham chứ. Vạn hóa thánh pháp của vạn hóa vương có thể hóa giải hết tất cả các chiêu thức võ học của thiên hạ. Âm minh của âm minh vương có thể hấp thu nội lực tu vi của những võ giả khác. Vạn kiếm chân kinh của một kiếm vương có thể biến tất cả hoa cỏ cây cối thành kiếm. Đại thiên long thần uy công của thủy long vương nội lực cương mãnh uy thế vô địch. Đại kim cương thần lực công của kim cương vương thì sẽ có thân thể chắc chắn, sức lực lớn vô cùng. Thiên diễm bảo điển của thiên hỏa vương có thể hấp thu thiên hỏa vô tận biến thành của mình. Địa nhãn thần đồng của địa linh vương có thể nhìn xuyên sơn xuyên đại địa. Nhìn thấu hướng đi của linh mạch thiên địa, nhìn xa sơ hở võ học của thế gian. Huyết vương trường sinh của trường sinh vương có thể luyện thần thay đổi cơ cấu khiến người chết sống lại. Bất tử chi thân của bất tử vương có thể khiến huyết nhục tự lành, chi bị gãy thì tự lành lại. Huyền Thiên nghe được thì trong lòng liền cảm khái không thôi. Mỗi một tuyệt học vương giả thì chỉ cần nghe tên thôi cũng đã biết là cực kỳ bất phàm rồi, không chỉ có phương pháp biến thành vương giả vô thượng mà chiến lực cũng vô song. Mà Huyền Thiên đạt được truyền thừa hóa lôi tê o, nơ quy u y e tê, chỉ có phương pháp tu luyện chứ không có kỹ xảo chiến đấu, nhưng mà sức chiến đấu của Huyền Thiên lại vô cùng cường đại, bởi vì thân thể cường đại, sức lực tự đại, hơn nữa lại có được lôi điện chi lực. Thân mang linh ca y, e, mơ, dơ, dơ, quy, quy, y, quy, a cấp, tu vi địa giai cảnh vượt cấp khiêu chiến dễ như trở bàn tay. Lôi thuộc tính đích thực là vô cùng cường đại, kim thuộc tính đích thực là công kích vô song, lôi thuộc tính chỉ có ở phương diện lực. Công kích tê, hơ, y, quy, quy, mơ, o, y có thể so sánh với chân nguyên của kim thuộc tính. Hơn nữa còn cường mãnh hơn vài phần. Tu luyện hóa lôi tôn quyết thì thực lực bản thân sẽ mạnh hơn võ giả cùng giới. Cho dù không có kỹ xảo chiến đấu thì thực lực cũng vô cùng khủng bố. Hơn nữa lôi điện có tác dụng làm tê liệt, còn có thể khắc chế kỳ diệu âm tà vực áp. Nếu như thây khô lông xanh khi còn sống không phải là người của lôi cung thượng cổ, hiểu được công pháp lôi hệ, không sợ sấm đánh thì đã sớm bị Huyền Thiên sử dụng lôi điện đánh thành mảnh vụn. Chính là bởi vì công pháp lôi hệ nên thân mình cùng thực lực tài trí hơn người, cho nên lôi hệ có rất ít kỹ xảo chiến đấu, hồ đả man đả đều là chiến lực khủng bố. Huyền Thiên nói, tuyệt học vương giả của Cửu Đại Vương giả có cương mãnh có dường gì, nhưng nếu bàn về sự kỳ diệu của hai vị vương giả Trường Sinh Vương cùng Bất Tử Vương, một người có thể làm cho người chết sống lại, một người có thể khiến huyết nhục tự lành chi bị gãy sẽ tự lành, thật là quái dị. Sau khi chết đi lại sống lại tê, hơn y, hơn u, y, e, thiên cũng là thấy có gì là kinh sợ cả, có thể sống lại lần thứ nhất nhưng không thể sống lại lần thứ hai, nhưng mà chém một cánh tay hay chém một cái chân mà còn có thể dài ra thì cái này thật đúng là mới nghe lần đầu, đây thật sự là điều chưa từng nghe thấy. Huyền Hồng nói, nếu như Bất Tử Vương không có tuyệt học bất tử chi thân hơn người thì lúc trước khi bị vị thiên tài kiếm trận sư đuổi giết đã sớm chết rồi, đó chính là bởi Vương Y, Quy Quy, Bơ, A, T, Tử Vương giết không chết, chém ra một vết thương T, hơn Y, Quy Quy, Sơ, A, T, nhanh liền lành lại, chặt bỏ một cánh tay. T, hơn Y, Quy Quy, Sơ, A, T, nhanh sẽ dài ra, cho nên cuối cùng mới có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng vì thiên tài kiếm trận sư cũng không có thân bất tử nên khi bị Bất Tử Vương giết thì liền chết thật. Bất Tử Vương vô cùng tự phụ cho mình là vương giả đệ nhất muôn đời, đến nay tất cả các vương giả đều không thể so sánh với hắn được, vì vậy nên phân chia mình cùng với những vương giả khác ra, tự mình phong hoàng xưng đế. Tuy rằng Bất Tử Vương là một thế hệ vương giả cuối cùng, truyền thuyết về hắn hậu nhân đều biết nhưng mà không ai biết tên của Bất Tử Vương là gì, chỉ nhớ kỹ hắn tự mình phong hoàng xưng đế, làm vua Tần thời cổ. Tần là tên của đế quốc được thành lập sau khi Bất Tử Vương thống nhất thần trang, gọi là Tần Hoàng vì hắn chính là chủ nhân của đế quốc Đại Tần, gọi là cổ đế vì hắn là đệ nhất đế muôn đời. Đời sau có người suy đoán Bất Tử Vương có thể mang họ Tần, đáng tiếc. Huyền Hồng thở dài một tiếng. Đáng tiếc gì vậy? Huyền Thiên hỏi. Huyền Hồng nói tiếp, đáng tiếc Tần Hoàng cổ đế thống nhất thần châu, vô địch thiên hạ, nhưng lúc trung niên lại luôn luôn cầu mong phương pháp Trường Sinh Bất Lão, đã từng nhiều lần phái người đi đến hải ngoại tìm kiếm tiên đan thần dược, cuối cùng thì ngay cả mình cũng mất tích. Từ khi thống nhất thần châu đến khi hắn mất tích vẫn chưa tới 10 năm, từ đó về sau thiên hạ không ai biết tung tích của hắn. Đại Tần đế quốc cường thịnh trong nháy mắt đã bị sụp đổ. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 562, Cửu Đại Thần Công. Mở ngoặc tròn ba, đóng ngoặc tròn. Trong vài năm của Tần Hoàng cổ đế thì ngoại trừ đi tìm kiếm phương pháp Trường Sinh Bất Lão thì cũng đã làm một chuyện, đó chính là giết hết tất cả các kiếm trận sư trong thiên hạ, đốt hết tất cả sách vở ghi chép về đoán tạo linh kiếm. Thật sự là một người trời đánh mà vương giả vô thượng có thể kéo dài tuổi thọ, có thể qua 200 tuổi, lúc Tần Hoàng cổ đế thống nhất thần châu vẫn chưa tới 30 tuổi nên vẫn còn 170 mấy năm để sống, vậy mà lại sốt ruột đi tìm kiếm phương pháp Trường Sinh Bất Lão. Huyền Thiên mỉm cười, trong lòng lại suy nghĩ, cảm thấy Tần Hoàng cổ đế rất có khả năng là phát hiện ra phía trên chi cảnh vương giả vô thượng còn có cảnh giới võ đạo rất cao nữa. Thần kiếm kiếm linh trong mi tâm Huyền Thiên nên Huyền Thiên có thể xác định là có tồn tại chi cảnh cao hơn vương giả vô thượng. Trong lòng Huyền Thiên động đậy, chi cảnh vương giả vô thượng có thể kéo dài tuổi thọ, có thể qua 200 tuổi, như vậy thì cảnh giới cao hơn chi cảnh vương giả vô thượng thì sao? Có thể kéo dài thêm tuổi thọ hay không? Sống 300 năm hay là 500 năm? Giờ khắc này Huyền Thiên đột nhiên cảm thấy hắn đã lấy được bơ y mơ a quy quy tê của Tần Hoàng cổ đế bị mất tích, rất có khả năng là phát hiện ra cảnh giới võ đạo càng cao thì có thể càng sống lâu, đó là con đường mà võ giả cần phải bước lên, Về phần thành công hay thất bại thì cũng không thể biết được. Huống chi tần hoàng cổ đế đã cách nay ngàn năm, Huyền Thiên thầm nghĩ cho dù là đạt đến cảnh giới võ đạo rất cao thì chưa chắc có thể sống lâu ngàn năm. Hai chữ vận mệnh chính là số trời, muốn đổi vật kéo dài mệnh thì cơ hồ là tiến hành nghịch thiên, cho dù kéo dài mệnh thành công thì cũng không thể nghịch thiên quá lâu. Chỉ sợ là tần hoàng cổ đế đã sớm biến thành một thi hài cổ xưa rồi, giống như là Kim Cương Vương vậy, nếu không có Lôi Cung Thượng Cổ xuất hiện thì không ai biết Kim Cương Vương lúc tuổi già lại tỏa hóa trong nội cung ở Lôi Cung Thượng Cổ. Huyền Hồng nhắc nhở, tuy rằng Bất Tử Vương tự phụ, phong hoàng xưng đế nhưng hắn thật sự sẽ vượt qua các vương giả khác, bất tử thật sự quá là tưởng gì, giết cũng không thể chết. Thiên Nhi, nếu như sau này con gặp được người thừa kế của Bất Tử Vương thì cần phải hết sức cẩn thận, cho dù con chặt đứt hai tay hai chân của hắn thì hắn cũng có thể dài ra thêm lần nữa mọi lúc mọi nơi, nếu như con buông lỏng cảnh giác thì hắn có thể dồn con vào chỗ chết trong nháy mắt. Sau này nếu như con có thể đạt được truyền thừa của Bất Tử Vương thì sẽ tốt nhất, nếu như bị người khác lấy được thì cho dù người nọ là ai thì đó cũng sẽ là đối thủ kinh khủng nhất. Phụ tử hai người trò chuyện với nhau hồi lâu, Huyền Hồng đặc biệt nhắc nhở Huyền Thiên địch nhân lớn nhất trên con đường trở thành vương giả, một người là đệ nhất công tử, một người là kiếm công tử, trừ hai người này ra thì luyện huyết công tử cũng vô cùng nguy hiểm, còn lại trong công tử cấp yêu nghiệt thiên tài thì chỉ có đỉnh công tử là tương đối nổi trội, còn những vị khác thì tương đối mà nói thì kém hơn một ít. Chỗ thua kém chỉ là tương đối, với bốn vị công tử cấp yêu nghiệt mà nói, nếu so sánh bọn họ với võ giả hậu bối khác thì bọn họ đều thật sự đứng đầu ở kim tự tháp, thành tựu sau này cho dù không thành vương giả thì cũng sẽ trở thành thiên giai cảnh đỉnh phong, có thể so sánh với bọn người tổ tiên cường giả vô thượng thiên tinh các chủ, luyện huyết giáo chủ, trục nhật đạo kiếm thánh. Số lượng yêu nghiệt thiên tài hậu bối hơn rất nhiều so với một đời trước đây, thời đại vương giả cách gần ngàn năm, sau thượng cổ gần ngàn năm thì thế gian càng rầm rộ. Nếu như lời tiên đoán cổ xưa trở thành sự thật, hàng lợt vương giả truyền thừa đều lần lượt xuất thí, thần châu đại địa nghênh đón một vương giả cũng khởi chi thí, có thể so sánh với sự cường thịnh phồn hoa của thời đại thượng cổ. Sau khi cáo biệt với Huyền Hồng, Huyền Thiên trước tiên đi đến sơn cốc phủ cận Hoàng Bách Trấn, Long Tử Nhiên đang bế quan tu luyện trong sơn cốc, có Long Huyết Thảo phụ trợ nàng tu luyện nên tốc độ cực nhanh, tu vi của nàng mấy tháng trước đã đạt tiên thiên cảnh thập đoạn, hiện tại đang bế quan tinh luyện chân nguyên. Tử Nhiên, Huyền Thiên đi tới ngoài nhà gỗ của Long Tử Nhiên, nhẹ nhàng kêu cửa. Nguyên khí đất trời hội tụ bốn phía của nhà gỗ lập tức bất động, bên trong truyền ra một thanh âm kinh hỉ. Thiên ca sao? Lập tức cửa phòng chi nha một tiếng, một mỹ nhân áo tím vọt từ trong phòng ra, nhìn thấy Huyền Thiên liền vô cùng vui mừng. Thật là huyên rồi, thiên ca, huyên nhanh như vậy đã đạt đến tu vi địa giai cảnh trở lại bắc vực. Nha! Huyên đã đến địa giai cảnh nhị đoạn rồi, thật là vui vẻ. Gần nửa năm không thấy, Long Tử Nhiên lại cao lớn hơn một ít, dáng người càng ngày càng đầy đặn hơn, nàng đã hơn 15 tuổi, thân cao chừng 1m7, hai cái đùi ngọc thon dài, một đôi ngọc phong đứng thẳng, eo thon nho nhỏ dùng một sợi tơ màu tím buộc chặt không đủ nắm. Huyền Thiên đi từ Tây vực đến Bắc lãnh thổ, từ Bắc lãnh thổ đến Trung vực, đã gặp qua vô số mỹ nữ, nếu luận về khí chất ưu nhã thì không ai có thể hơn Hiên Viên Sơ Tuyết, nàng giống như thần nữ đến từ bầu trời, không mang theo khói lửa nhân gian. Nhưng nếu luận vẻ đẹp dung mạo thì phải nói đến Long Tử Nhiên, nàng tuy còn trẻ tuổi nhưng bất luận là dung mạo hay là dáng người thì cũng hơn hẳn phần đông mỹ nữ mà Huyền Thiên đã từng thấy. Chỉ có thể là Long Tử Nghiên tê, hơn y, quy quy, mơ, o, y có thể coi là tuyệt sắc nhân gian. Đây là nhất tuyệt trong thế gian, chỉ có nàng, nhân gian đích chí. Mỹ tê, hơn y, quy quy, mơ, o, y có thể ganh đua dài ngắn với thần nữ trên bầu trời Hiên Viên Sơ Tuyết. Long Tử Nghiên mặc một bộ xiêm y màu tím, giày màu tím, khăn lụa buộc trên đầu màu tím, trên lưng thắt đai lưng màu tím, nhìn giống như là một tinh linh màu tím, xuất trần thoát tục, làm cho người khác kinh diễm. Tu vi mọi người hoàng gia giải phong được càng ngày càng nhiều, phong huyền bí thuật của Long Tử Nghiên đã sớm không thể giấu riêng được ánh mắt mọi người hoàng gia nên đã sớm bày ra bộ mặt chân thật của mình. Mặc dù không có nhiều trang phục, nhưng vẻ đẹp tự nhiên này cũng vẫn quốc sắc thiên hương như cũ, mang theo dáng vẻ khuyên quốc khuyên thành chim sa cá lặn. Huyền Thiên đi đến trước mặt Long Tử Nghiên, nói: "Huyên đã mang đến không ít linh thảo, đang muốn làm phiền muội luyện đan đây." Đây là linh thảo Huyền Thiên đấu giá được tại hội đấu giá, ước chừng 100 cây, toàn bộ đều là linh thảo địa cấp, cũng đủ để Long Tử Nghiên luyện thành rất nhiều thuốc tiên chữa thương địa cấp, hơn nữa còn có rất nhiều linh thảo cũng không phải là nguyên liệu để chế ra linh dược chữa thương. Huyền Thiên cũng là phách liếu hạ lai, nếu như đan dược sư địa cấp muốn tấn cấp thì sẽ khó khăn hơn lúc là huyền cấp rất nhiều, cần rất nhiều kinh nghiệm, đan dược luyện càng nhiều. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 563. Hai tên yêu nghiệt. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Long Tử Nghiên luyện linh thảo địa cấp thành linh đan địa cấp thì giá trị sẽ tăng lên mấy lần, vừa có thể tăng thêm kinh nghiệm luyện đan mà còn có thể giai tăng tài phú. Nếu như đem linh đan địa cấp luyện thành bán đi thì có thể đổi lấy càng nhiều linh thảo địa cấp hơn, lúc đó nàng mới có thể trở thành đan dược sư cấp trung phẩm được. Việc làm của Thiên Ca khiến muội cực kỳ vui mừng, làm sao có thể nói là phiền toái được chứ. Long Tử Nghiên sung sướng nở nụ cười. Có Long Cân Thảo địa cấp không? Có. Huyền Thiên nhẹ gật đầu. Long Tử Nghiên vui vẻ nói: "Vậy là tốt rồi, vừa có thể giúp Hồng Bá Bá chữa trị kinh mạch tổn thương mà vừa có thể giúp cho tu vi của bá ấy giải phong đến địa giai cảnh rồi." Thần sắc của Huyền Thiên cũng vui vẻ, tu vi của Huyền Hồng giải phong đến địa giai cảnh thì thực lực sẽ đạt tới tình trạng vô cùng đáng sợ. Hơn nữa nếu như tu vi của mọi người hoàng gia cũng đều giải phong đến địa giai cảnh thì thực lực của hoàng gia sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Hai người đi vào gian phòng, Huyền Thiên lấy hết linh thảo địa cấp từ trong không gian giới chỉ ra, Long Tử Nghiên thu hồi hết toàn bộ, hưng phấn hỏi: "Thiên Ca, lần này huyên chuẩn bị dừng lại ở Hoàng Bách Trấn sao?" Dãy núi Âm Phong, Huyền Thiên chính ngự kiếm phi hành liên tục một thời gian dài. Thời gian đã là ngày hôm sau, Huyền Thiên xuất phát từ Hoàng Bách Trấn, mục đích chính là sơn động mà Chu Vô Ảnh ẩn cư lúc tuổi già. Lần này trở về Bắc Vực Tây, hơn y, hơn u y, e Thiên tính toán muốn dừng lại ở Trấn Hoàng Bách một thời gian ngắn để luyện chế bảo khí thuần thuộc hóa kỹ năng luyện khí, tăng trưởng kinh nghiệm luyện khí, tốt nhất là đánh sâu vào thành luyện khí sư địa cấp, có thể rèn bảo khí địa cấp. Nhưng mà trước đó có một sợ việc phải đi làm, trong sơn động Chu Vô Ảnh ẩn cư lúc tuổi già có Di Lưu kiếm trận, trong trận có rất nhiều linh thạch làm năng lượng chi nguyên, thực lực bây giờ của Huyền Thiên đủ để phá trận nên có thể nắm giữ được những linh thạch kia. Sau khi tu vi của mọi người khôi phục đến địa giai cảnh thì cần rất nhiều linh thạch, trong sơn động Chu Vô Ảnh ẩn cư lúc tuổi già đã có sẵn linh thạch Di Lưu nên Huyền Thiên tự nhiên sẽ muốn đi lấy. Hơn nữa muốn rèn bảo ca, hơn y, hơn u y, e, quy quy, nơ cấp thượng phẩm thì cần rất nhiều yêu hạch của yêu thú tứ cấp, ngũ cấp. Hiện tại yêu hạch tứ cấp trên người Huyền Thiên không còn thừa nhiều, đến dãy núi Âm Phong cần săn giết rất nhiều yêu thú để thu hoạch yêu hạch. Sau đó về tới Vương Triều Thiên Kiếm thì cũng phải nhanh chóng đến Thiên Kiếm Tông xem xét thử, sau đó mới có thể an tâm luyện khí, củng cố tu vi tại Hoàng Bách Trấn. Huyền Thiên di chuyển cực nhanh, ở trong sẵn núi Âm Phong ngựa quen đường cũ nên rất nhanh đã tìm tới trước sơn cốc không có. Một ngọn cỏ, nơi mà trước kia đã từng bị Đặng Vạn Xuyên đuổi tới. Trong sơn cốc không có một ngọn cỏ, tràn ngập sức lực kiếm ý vô hình, nếu như lần đó không bị Đặng Vạn Xuyên truy đuổi đến không. Có chỗ nào trốn khiến Huyền Thiên hoảng hốt chạy bừa thì hắn nhất định sẽ không chạy đến trong cốc không có một ngọn cỏ này. Kiếm ý của Huyền Thiên vào thời điểm bán bộ chân nguyên cũng đã lĩnh ngộ đến trình độ tứ sai. Lúc này đã đạt đến tứ sai đỉnh. Phong nên mạnh hơn kiếm ý trong động một ít. Kiếm ý nhất sai, nhị sai, tam sai trong sơn cốc đối với Huyền Thiên mà nói căn bản giống như là không tồn tại. Rất nhanh Huyền Thiên đã đi đến cuối cùng sơn cốc. Nơi này không còn đường để ra, phía trước chỉ có một sơn động tĩnh minh bên. Trong tràn ngập kiếm ý tứ sai, cước bộ của Huyền Thiên không ngừng mà trực tiếp đi vào. Kiếm ý tứ sai đỉnh phong của Huyền Thiên càng tăng lên. Dùng hư hóa thực trong lúc vô hình đã hóa giải hết tất cả công kích kiếm ý tứ sai trong sơn động. Trước kia, lần thứ nhất tiến đến thì tu vi của Huyền Thiên chỉ mới là tiên thiên cảnh nhị trọng, chỉ biết là kiếm ý trong sơn động vô cùng mãnh liệt, kiếm ý khắp nơi đều đặc biệt mãnh liệt. Hiện tại cảm thụ lại mới biết được kiếm ý trong sơn động ở cùng một nơi thì cũng có sự phân chia mạnh yếu, càng gần đến tâm khu vực trận pháp thì sức lực của kiếm ý càng mạnh. Rất nhanh, Huyền Thiên đã tìm được vị trí có cường độ kiếm ý lớn nhất, ở trên vách tường một bên ở sơn động, thông qua lôi ngân. Kiếm chém xuống một kiếm, kiếm quang bén nhọn lập tức chia năm xẻ bảy phía trước vách tường, đất đá văng tung tóe, một dấu vết. Kiếm thật lớn sâu chừng trên 10 mét. Một viên lại một viên linh thạch đều bị lấp trong thành động bị nghiền nát, có chút ít linh thạch rơi xuống ở một bên hòn đá. Cả sơn cốc, kiếm ý tràn ngập trong sơn động trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái trận pháp này giúp cho sức lực kiếm ý tồn tại bị Huyền Thiên dùng một kiếm chém vỡ trận cơ nên giờ không còn tồn tại nữa. Huyền Thiên đào từng viên linh thạch lên, trận pháp này tựa hồ cao cấp hơn lục kiếm tuyệt sát trực ở bên trong, linh thạch bên trong thậm chí có đến 81 viên, hầu như giá trị càng thêm quý giá hơn so với một cây bảo kiếm cấp trung đẳng thu vào được một số lượng lớn. Xác nhận trong vách tường trên mặt đất không còn linh thạch nữa, T, hơn Y, hơn U, Y, E, Thiên mới tiếp tục đi vào trong động, rất nhanh đã tới. Động sảnh nơi Chu Vô Ảnh ẩn cư, Huyền Thiên vẫn tiếp tục đi về phía trước, đi vào nơi lục kiếm tuyệt sát trận. Huyền Thiên vừa mới bước vào trong phạm vi của lục kiếm tuyệt sát trận thì trên vách tường lập tức bay ra 6 chuôi bảo kiếm. Huyền cấp tạo thành kiếm trận hướng về phía Huyền Thiên chém giết, uy thế thiên địa thật lớn từ trên trời giáng xuống giống như cự sơn áp đỉnh. Lúc này Huyền Thiên đã là địa giai cảnh nhị trọng, không còn có thể so sánh với thực lực tiên thiên cảnh nhị trọng lúc tiến vào lần trước nữa. Chém lôi ngân kiếm trong tay xuống, mũi nhọn kiếm thật lớn chém 6 chuôi bảo kiếm huyền cấp thất lăng bát linh tứ phi ngũ tán. Mà thân thể Huyền Thiên trong nháy mắt liền nhanh chóng đến trên vách tường bên cạnh, lôi ngân kiếm trong tay run lên kiếm quang như mưa. Linh thạch trên vách tường trong nháy mắt bị Huyền Thiên chọn lấy ra hơn phân nữa. Bàn tay trái hắn duỗi ra, chân nguyên hóa thành một cử trưởng đem toàn bộ linh thạch được chọn nắm trong tay. Linh thạch vừa mất thì sức lực duy trì trận pháp hoạt động lập tức không đủ khiến lục kiếp tuyệt sát trận tự sụp đổ, rất nhanh Huyền Thiên liền lấy hết 60 viên linh thạch nắm trong tay. 100 năm sau khi Chu Vô Ảnh chết đi, tê, hơn y, hơn u y, e thiên là người thứ nhất trong võ giả xâm nhập vào trong lục kiếm tuyệt sát trận. Bình thường lục kiếm tuyệt sát trận không phát động cho nên năng lượng của linh thạch không hề bị sói mòn cho bên 60 viên. Linh thạch ngoại trừ có 2 viên tiêu hao gần một nửa năng lượng thì những viên còn lại đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 564. Hai tên yêu nghiệt. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chu Vô Ảnh lúc già ẩn cư trong sơn động liền bày ra hai trận pháp, nhưng lại dùng đến 141 viên linh thạch. Đối với cường giả địa giai cảnh trung kỳ mà nói, tê, hơ, y, mơ, o, quy, ti, tê, 141 viên linh thạch cũng không phải là một con số nhỏ, đủ để cho tông sư trận pháp gì giới tung hoành. Chu Vô Ảnh chỉ là một vị võ giả tiên thiên cảnh cực hạn nhưng lại có được nhiều linh thạch như vậy, cho nên có thể thấy được cuộc đời của Chu Vô Ảnh đã chém giết biết bao nhiêu cường giả địa giai cảnh. Tuy rằng tu vi không cao, cả đời không bước vào địa giai cảnh nhưng cũng có thể xem như là một kỳ nhân số một. Không đến địa giai cảnh nên mặc dù linh khí trong linh thạch nhiều nhưng cũng không có cách nào hấp thu được. Linh thạch không có tác dụng với Chu Vô Ảnh nên chỉ có thể dùng nhiều linh thạch như vậy để bố trí trận pháp bảo vệ nơi ẩn cư của hắn. Vị trí sơn cốc này là khi vụ hoạt động của yêu thú tam cấp, chỉ có võ giả tiên thiên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, tê, hơ, y, quy, quy, mơ, o, y có thể đến, chứ tu vi cao hơn một chút sẽ không có khả năng đến nơi này. Hơn nữa ngồi xuống xa xa cũng có thể nhìn thấy cốc không có sự sống nên cũng sẽ không tiến đến. Cường giả địa giai cảnh thì cũng càng không thể đến được nơi không có một ngọn cỏ, chim không đẻ trứng như thế này. Cho nên cả trăm năm qua mặc dù có vài vị võ giả tiên thiên cảnh phát hiện ra sơn động này nhưng đều bị mất mạng, đều bị kiếm ý trong sơn động tiêu diệt hết. Vậy nên hơn 100 viên linh thạch trong động đều giúp Huyền Thiên được lợi. Linh thạch tới tay khiến tâm tình của Huyền Thiên vô cùng sảng khoái nên đi vào sâu trong dãy núi âm phong để càn quét yêu thú. Thời điểm săn bắt yêu hạch xong rồi, tê, hơ, y, hơ, u, y, e, thinh lập tức dọc theo đường cũ trở về, xuyên qua thạch thất, dọc theo sơn động đi ra. Khỏi sơn cốc. Ngay lúc này cũng không đi theo mạch nước ngầm mà là đi theo hồ nước ra khỏi. Thời điểm còn mấy vòng nữa là rời khỏi động, khoảng chừng 100 mét thì phía trước đột nhiên tràn ngập một luồng kiếm khí. Huyền Thiên chấn động, rõ ràng là trận pháp trong động đã bị phá mà làm sao còn có kiếm ý lưu lại chứ. Nhưng mà ngoài động lập tức truyền đến một trận tiếng nổ kinh thiên động địa, hơn nữa thanh âm leng keng giòn tan vang lên liên miên không dứt, cũng là có người đại chiến đánh tới phủ cận ngoài động này. Vừa rồi lúc tiến vào ngay cả vườn cũng đều không có người nào cả, hiện tại sao lại có thể có người đánh nhau tới đây vậy, chứ? Nơi này cách miệng động còn có mấy vòng mà đều có thể cảm nhận được sóng dư âm của sức lực kiếm ý, người chiến đấu tuyệt đối là cao thủ. Trong lòng Huyền Thiên thật sự kinh ngạc, lập tức đi nhanh về hướng cửa động. Còn một chỗ ngoặt cuối cùng ở chỗ cách cửa động cai hơn 20 mét, tê, hơ, y, hơ, u, y, e, thiên liền sừng cước bộ tránh ở một chỗ. Chúng nhìn ra phía ngoài động có thể thấy rõ ràng hai người đang chiến đấu. Thần sắc của Huyền Thiên lập tức chấn động, thực lực của hai người này đáng sợ hơn tưởng tượng của Huyền Thiên nhiều lắm. Không chỉ là cao thủ mà còn là cao thủ trong cao thủ, một người dùng kiếm, một người dùng đao, lực công kích của đao cương kiếm cương chém ra đều vô cùng khủng bố, đều là cường giả thiên giai cảnh siêu cấp, Hiện tại nhãn lực của Huyền Thiên không có cách nào có thể đoán được cảnh giới cụ thể của hai người ở thiên giai cảnh, chỉ là có thể cảm giác được khí thể của hai người này vô cùng hùng vĩ, thực lực vô cùng khủng bố. Sau đó, điều khiến Huyền Thiên kinh ngạc hơn nữa chính là tuổi của hai kiếm khách cùng đao khách nào lại vô cùng trẻ. Dáng người đao khách vô cùng cao lớn, khoảng chừng 1m9, mỗi một đao chém ra đều phá toái hư không, như núi sụp đổ, có sức lực vô cùng khủng bố, nhìn qua ước chừng 21 tuổi. Còn kiếm khách thì thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn một chút, chỉ ước chừng 20, kiếm kỹ mở ra như sao bay đầy trời tạo thành vô số ngôi sao bao phủ hết toàn bộ một mảnh lớn phạm vi phủ cận. Tầm mắt của Huyền Thiên có hạn nên căn bản không cách nào nhìn thấy kiếm kỹ của kiếm khách bao phủ bao xa, nhưng Huyền Thiên lại biết kiếm kỹ kiếm khách trẻ tuổi vô cùng đáng sợ. Cho dù lực của đao khách vô cùng lớn, đao pháp như thần thì cũng có dấu hiệu bị kiếm kỹ của bị kiếm khách này áp chế, có một chút hạ phong. Tướng mạo của kiếm khách kia rất anh tuấn, cho dù là lúc kích chiến cũng bình tĩnh, khí độ nhẹ nhàng, nhìn qua giống như khí chất của thiên tử. Kiếm thuật thi triển cũng chỉ điểm sang sơn, rầm rộ, gợi lên nhiều thiên địa đại thế. Ép đao khách trẻ tuổi cho dù có sức lực khủng bố thì căn bản không thể phát huy được. Trọng Thủy Lưu, chỉ bằng ngươi mà cũng có thể nổi danh cùng ta à? Hôm nay ta sẽ chém ngươi để cho người trong thiên hạ biết rõ. Tàng Thiên Ca ta chính là một đóa hoa hồng, còn ngươi cũng tất cả các thiên tài trong thiên hạ thì chỉ có thể trở thành một mảnh lá xanh bên cạnh hoa hồng mà thôi. Âm thanh do kiếm khách phát ra tuy rằng ngữ khí sát phạt khá nặng, ngạo khí phi phàm, nhưng bộ dạng nói chuyện của kiếm khách trẻ tuổi cũng là trò chuyện vui vẻ, giống như là một câu nói vui đùa mà thôi. Trọng Thủy Lưu, Tàng Thiên Ca sao? Trong đầu Huyền Thiên không ngừng hiện lên danh từ các thiên tài hậu bối của Thần Châu Đại Địa, sửng sốt khi không tìm được người tên là Trọng Thủy Lưu và Tàng Thiên Ca. Huyền Thiên nhớ tới ngoại trừ công tử cấp yêu nghiệt thì bên ngoài còn có yêu nghiệt thiên tài Hướng Thiên Tiếu đã lấy được Đại Kim Cương Thần Lực Công, thì nhất định sẽ bước vào thiên giai cảnh lúc 18 tuổi. Không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ Trọng Thủy Lưu và Tàng Thiên Ca cũng giống như Hướng Thiên Tiếu, đều là một tuyệt đại thiên tài xuất thân sơn giã sao? Hay là một yêu nghiệt có chút thế lực lớn nhưng vẫn chưa lộ diện? Đang suy nghĩ thì đao khách trẻ tuổi đã cười lên ha hà, thanh âm to đến cực điểm, vô cùng tục tằng. Ha ha ha ha, Tàng Thiên Ca, khẩu khí của ngươi cũng thật là lớn, cũng không sợ gió quá lớn chà sát đầu lưới của ngươi à? Đao của lão tử chặt đầu thì luôn chém mấy tên thiên tài yêu nghiệt không biết trời cao đất rộng. Tất cả mấy tên yêu nghiệt thiên tài đó đều đã trở thành oan hồn dưới đao của lão tử. Lão tử một bước chém một cái, một đường chém đến vương giả vô thượng chi cảnh. Tàng Thiên Ca, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Ta kháo địa vị của hai người biến thái này như thế nào, mà khẩu khí của người này còn lớn hơn so với người khác, đi mẹ nó cho rồi. Huyền Thiên Y Mơ U Quy Quy Y coi thường Tàng Thiên Ca, nói hắn là hoa hồng duy nhất trong thiên hạ, còn tất cả các yêu nghiệt thiên tài khác cũng chỉ là một mảnh lá xanh bên cạnh hoa hồng mà thôi. Trọng Thủy Lưu thì lại nói tất cả yêu nghiệt đều trở thành oan hồn dưới đao của hắn. Hắn một bước chém một người, một đường chém đến vương giả vô thượng chỉ cảnh. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 565, hai tên yêu nghiệt. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên nghe xong hai câu này thì vô cùng khó chịu, theo ngụ ý của bọn hắn tê hơ y hơ u y e thiên hắn cũng chỉ là một mảnh lá xanh như Tàng Thiên Ca nói, mà Trọng Thủy Lưu thì lại càng cuồng vọng hơn,

Nhưng mà thân thể trọng thủy lưu cường hãn còn hơn tưởng tượng của Huyền Thiên, linh kiếm địa cấp đâm vào một kiếm sâu. Chừng nửa tấc thì bất động như là đã đâm trúng một thành lũy không cách nào dung chuyển. Tâm niệm Huyền Thiên vừa thu lại, hắn muốn thu hồi linh kiếm địa cấp nhưng linh kiếm địa cấp chỉ lắc lư một cái, bị cơ bắp của trọng thủy lưu kẹp lấy, Huyền Thiên sử dụng ngự kiếm thuật cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa trong cơ thể trọng thủy lưu lập tức phản chấn ra một đạo cương khí bắn ra bốn phía chấn nát tuyệt chiêu trung cực nhân. Mã tương của Huyền Thiên. Công kích của Huyền Thiên vẹn vẹn chỉ đâm rách chút da thịt của trọng thủy lưu, không tính là một vết thương nhỏ. Thực lực của song phương giống như sánh trời, dùng thực lực bây giờ của Huyền Thiên thực lực bây giờ, cho dù không có vũ khí cường đại thì siêu cấp cường giả T, H, I, E, N, G, I, A, I cảnh đứng đấy bất động, Huyền Thiên cũng xếp không chết. Bất quá, công kích của Huyền Thiên vẫn có hiệu quả lớn. Trọng thủy lưu bị Huyền Thiên tập kích đánh cho loạn tay chân, thân thể mất đà lao về phía trước, phòng thủ xuất hiện sơ hở. Cái thế kiếm thuật vô khổng bất nhập của Tàng Thiên Ca há sẽ bỏ qua chỗ sơ hở này. Trong chốc lát, một kiếm phi tiên đâm tới đâm vào lỗ thủng phòng thủ của trọng thủy lưu, kiếm cương từ trên trời tinh không trong chốc lát liền xuyên thấu phòng thủ đao cương của trọng thủy lưu đâm vào trước người hắn. Trong mắt trọng thủy lưu lộ vẻ hoảng hốt, căn bản không cách nào bận tâm Huyền Thiên tập kích hắn. Giờ phút này hắn gặp nguy cơ cực lớn. Một kiếm của Tàng Thiên Ca đang muốn phân định sinh tử của trọng thủy lưu. Tàng Thiên Ca một kiếm phi tiên thật sự là quá là nhanh, Huyền Thiên chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Kiếm đã đến bên cạnh trọng thủy lưu, tốc độ này cho dù là siêu cấp cường giả T, H, I, E, N, G, I, A, I cảnh cũng không né được. Huyết khí bên cạnh trọng thủy lưu tuôn ra, trong chốc lát bao phủ lấy hắn, chỉ thấy một đoàn xương mù màu máu không thấy thân ảnh của trọng thủy lưu. Cái thế kiếm cương của Tàng Thiên Ca từ trong huyết vụ xuyên thấu qua, mang theo một vết máu đỏ tươi, không biết là đã đâm chúng trọng thủy lưu không hay chỉ dính xương mù màu máu. Tại thời khắc này, linh kiếm địa cấp từ trong huyết vụ bay hóa thành một đạo quang mang trở lại trong tay Huyền Thiên. Cuồng phong phần phật, xương mù màu máu lập tức phiêu tán hội tụ cùng một chỗ ở phía xa. Thân ảnh trọng thủy lưu xuất hiện, cánh tay phải đổ máu xuất hiện một vết thương sâu tới xương. Một kiếm kia của Tàng Thiên Ca đã đâm trúng trọng thủy lưu, hơn nữa khiến cho trọng thủy lưu bị thương không nhẹ. Tiểu nhi to gan dám đánh lén ta, ngày khác lão tê u, v, quy quy, sơ quy quy, nơ, hơn a, tê định sẽ chặt đầu ngươi dưới đao. Trọng thủy lưu hét lớn một tiếng, đầu không quay lại, hắn gấp rút bỏ chạy về phía xa. Trọng thủy lưu hơi kém Tàng Thiên Ca nửa phần, hiện tại bị thương không nhẹ, cũng không thể đối địch với Tàng Thiên Ca nên không dám ở lại đối chiến nữa. Đệ tử của Mắc Thần Các, Tàng Thiên Ca lầm bầm một tiếng, nhân mã tương là một trong những tuyệt chiêu của nhị thập tứ tinh tương kiếm. Tàng Thiên Ca hiển nhiên là nhận ra được. Bất quá, Tàng Thiên Ca chỉ hướng sơn động nhìn sang đã đuổi theo trọng thủy lưu. Trọng thủy lưu niên kỷ gần với hắn, tu vi tương đương, thực lực không kém nhiều. Đây là một kình địch, nếu lần này nếu có thể tiêu diệt kẻ này, ngày sau liền có thể ít đi rất nhiều phân tranh cùng nguy hiểm. Vùng phía nam của Thiên Kiếm Vương Triều, Lưu Vân Sơn Mạch, Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông chỉ là chuẩn lục phẩm tông môn nho nhỏ, trong tông không có cường giả địa giai cảnh tam trọng tỏa chấn. Thái thượng trưởng lão Xích Đông Đình cường đại nhất cũng chỉ có tu vi địa giai cảnh nhị trọng, hơn nữa là một cường giả địa giai cảnh nhị trọng duy nhất. Lăng Vân Tông còn có ba cường giả địa giai cảnh đều có tu vi địa giai cảnh nhất trọng. Trong đó, Hoa Thiết Y, Cơ U, Nơ, Cơ, Mộc Thường, Thanh là thái thượng trưởng lão của Lăng Vân Tông, Lãnh Vô Huyết là tông chủ Lăng Vân Tông. Hôm nay, Lăng Vân Tông có chút đặc biệt, trong điện Lăng Vân tụ tập ước chừng hơn 20 vị vũ giả, toàn bộ đều là cường giả địa giai cảnh. Những cường giả cảnh này toàn bộ mặc trường bào màu đen, Lăng Vân Tông Xích Đông Đình, Hoa Thiết Y, Mộc Thường Thanh, Lãnh Vô Huyết bốn vị cường giả địa giai cảnh cũng đều xuất hiện, hơn nữa chỉ đứng ở cuối cùng trong số cường giả địa giai cảnh. Hơn 20 vị cường giả địa giai cảnh cường đại nhất có tu vi địa giai cảnh thập trọng. Còn có 2 vị cũng có tu vi địa giai cảnh thất trọng, còn lại đại đa số dùng địa giai cảnh trung kỳ chiếm đa số, địa giai cảnh sơ kỳ ngoại trừ Lăng Vân Tông 4 vị ra thì 3 người khác đều là địa giai cảnh tam trọng. Nhiều cường giả địa giai cảnh cường đại như vậy tụ tập cùng một chỗ có thể đơn giản hủy diệt một vương triều. Vương triều do ngũ phẩm tông môn khống chế, đối với hạ phẩm vương triều mà nói thì đây càng là một cỗ lực lượng khủng bố. Mà giờ khắc này, lực lượng kinh khủng đó tồn tại ở trong Lăng Vân Tông, một trong tứ đại tông môn của hạ phẩm vương triều Thiên Kiếm Vương Triều. Đại bộ phận cường giả địa giai cảnh đều đứng ở trong đại điện, chỉ có 3 vị cường giả địa giai cảnh hậu kỳ ngồi trên đài cao, vị trí của tông chủ. 2 vị cường giả địa giai cảnh thất trọng một trái một phải đứng ở hai bên, cường giả tu vi cao nhất địa giai cảnh thập trọng đang đi qua đi lại. Một vị cường giả địa giai cảnh ngũ trọng đột nhiên đi về phía trước, hắn ôm quyền khom người nói: Tuyền địa sát đại nhân, chúng ta chia ra 3 đường có thể một lần hành động tiêu diệt Thiên Kiếm Tông, Thần Đao Môn, Phách Quyền Phái. Ngài vẫn còn chờ cái gì? Trong luyện huyết giáo có 36 thiên cương, 72 địa sát, 36 thiên cương đều là siêu cấp cường giả. T, H, I, E, N, G, I, A, I cảnh, 72 địa sát đều là cường giả địa giai cảnh hậu kỳ. Luyện huyết giáo thân là nhất phẩm tôn môn có được số lượng cường giả địa giai cảnh rất nhiều, cho dù là cường giả địa giai cảnh hậu kỳ cũng phải lấy số lượng hàng ngàn mà tính. Chỉ có 72 người có khả năng đạt được danh xưng địa sát, có thể thấy được mỗi một vị địa sát đều là tồn tại cường đại nhất ở bên trong địa giai cảnh hậu kỳ. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 567 Diệt Thiên Kiếm Tông. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. 72 địa sát xuất phát từ cơ cấu thống nhất của luyện huyết giáo địa sát đường. Số lượng người không nhiều không ít. Vẹn vẹn 72 vị, chỉ có xuất hiện tình huống địa sát tử vong, luyện huyết giáo mới có thể từ những khác cường giả địa giai cảnh hậu kỳ lấy ra địa sát mới và một mực bảo trì số lượng 72 vị. Xưng hô địa sát này chỉ có vẹn vẹn luyện huyết giáo một nhà, không có thế lực nào có xưng hô như thế. Người được xưng là U Tuyền địa sát đại nhân có tu vi cường giả địa giai cảnh thập trọng, có thể thấy được những người này đều là người của luyện huyết tà giáo. Có thể ở bên trong số cường giả địa giai cảnh hậu kỳ lấy ngàn mà tính tiến vào trong nội đường của 72 địa sát thì thực lực của Tuyền địa sát này tất nhiên rất khủng bố. Tuyền địa sát đình chỉ bước chân, hắn nhìn về phía mọi người trong đại điện. Không có mệnh lệnh của công tử, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Theo đạo lý thì công tử cơ o lơ e s quy quy sơn o đã tới, tuy nhiên lại chậm chạp không thấy, bổn sát lo lắng sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng lên tiếng: Công tử thực lực thông thiên, ai có thể ngăn cản? Nếu không phải đám cường giả lão bối tới thì với thủ trọng của công tử có thể đơn giản thoát thân. Tuyền địa sát đại nhân, bây giờ còn không có lão bối cường giả nào hiện thân, công tử tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Tuyền Địa Sát nói: nửa năm trước, công tử bị thương dưới tay của Bắc Thần Các Cơ, hơn U, Lơ, A, Khiếu Giã. Hiện tại tuy rằng nghe nói là Khiếu Giã bế quan tu luyện, nhưng đây là một kẻ đại địch của công tử. Ta lo lắng đám người họ có thể đã gặp tên này, nếu không công tử không có khả năng tới giờ vẫn chưa xuất hiện. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng bên dưới nói: công tử không phải là đại địch của đệ nhất công tử, ta xem hai người thực lực nửa vời sàn sàn nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia, công tử không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai người muốn phân cao thấp, phải xem tu vi của ai đột phát tới cảnh giới cao hơn, tối trung phân sinh tử còn phải xem ai có thể thành tựu vương giả vô thượng. Công tử đã sớm truyền đến mệnh lệnh, muốn chúng ta hủy diệt Thiên Kiếm Vương triều báo thù. Tê hơn a y quy u y mì hơn a nơ hơn gơn y a sơ pi quy, chúng ta cần gì phải chờ công tử đích thân đến? Địa Sát đại nhân không cần xuất thủ, bằng chúng ta cũng đủ để quét ngang Thiên Kiếm Vương triều. Xích Đông Đình đứng ở phía sau chúng cường giả lúc này nói: Thiên Kiếm Tông chỉ có một cường giả địa giai cảnh tam trọng tỏa chấn, còn có hai vị cường giả địa giai cảnh, một kẻ có tu vi địa giai cảnh nhị trọng là Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, một kẻ tu vi địa giai cảnh nhất trọng là Thiên Kiếm Tông Tông Chủ. Lăng Khiếu Thiên mới vừa vặn bước vào địa giai cảnh. Các vị đại nhân không cần đi, chỉ vượt khô hơn a, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy, đại nhân đã đủ diệt cả nhà Thiên Kiếm Tông rồi. Không sai. Địa giai cảnh ngũ trọng cường giả lúc trước lớn tiếng nói: Địa Sát đại nhân thỉnh cho phép ta đi Thiên Kiếm Tông, ta muốn diệt Thiên Kiếm Tông báo thù cho huyên đệ vượt mị. Tuyển Địa Sát suy nơ, gơ, hơ, y, mơ, o, quy, quy, tê, em rồi nói: tưởng khô hơ, a, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy, và vừa mị hơ, a, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy, có tình nghĩa huyên đệ. Thôi được rồi, nhưng không thể một mình ngươi đi được. Mang theo những người này cùng tới, không được khinh địch. Về phần thần đao môn cùng B, H, A, cơ, H, Quy, U, I, E, Quy, Quy, nơ, phái, phải chờ công tử đến mới có thể ra tay. Xích Đông Đình, Lăng Vân Tông các ngươi cùng Thiên Kiếm Tông có thù cũ, các ngươi quy thuận thần giáo, lần này cho các ngươi xuất lực đi theo vượt khô hơ, a, nơ, hơ, gơ, y, a, thơ, quy, quy, tiêu diệt Thiên Kiếm Tông. Hắc Đông Dương, Dù Thế Lâm, Thạch Minh Húc các ngươi ba người cũng đi theo. Vâng. Tưởng khô hơ, a, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy, và bốn vị cường giả địa giai cảnh Lăng Vân Tông cùng với ba vị địa giai cảnh tam trọng cường giả tất cả đều gật đầu lĩnh mệnh, ly khai Lăng Vân Tông tiến về phía Thiên Kiếm Tông. Sau một khắc, U Tuyền Địa Sát lại nói: Tử Nguyệt hơ, a, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy, tử cốt hơ, a, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy, võng lượng hơ, a, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy, tử khúc hơ, a, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy. Các ngươi lập tức tiến về trước Thiên Kiếm Tông. Công tử thật lâu chưa đến, sự tình vượt gì? Diệt một Thiên Kiếm Tông nho nhỏ không được để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Huyền Thiên ra khỏi Âm Phong Sơn Mạch thì trời quang vạn dặm, không mây đã biến thành mây đen bao phủ, có dấu hiệu của mưa gió và bão táp sắp đến. Hoa hoa hoa, một đám quả đen từ bên cạnh bay qua, thanh âm chói tai khó nghe vô cùng. Mây đen trên bầu trời cuồn cuộn, quả đen bay qua khiến cho Huyền Thiên cảm thấy hào khí thập phần áp lực. Hắn toàn lực ngự kiếm phi hành, hơn nữa thi triển bơ a cơ hơ quy u y sơ quy y thôi hành thuật, tốc độ bạo tăng, toàn lực tiến đến Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông từ khi xuất hiện Huyền Thiên đoạt ngôi đầu hội võ tứ tông thì toàn bộ tông môn muôn hình vạn trạng rực rỡ hẳn lên, xu thế cường thịnh quang vinh. Bởi vương y hơ u y e thiên từ mộng huyễn thần cung mang ra đại lượng linh thảo huyền cấp khiến cho đan dược Thiên Kiếm Tông thập phần sung túc. Trong 2 năm này tốc độ tăng trưởng tu vi của môn hạ đệ tử nhanh hơn trước kia gấp nhiều lần. Hơn nữa Huyền Thiên còn từ trong mộng huyễn thần cung mang ra không ít thượng cổ bí kíp để cho tu vi nhiều cao thủ Thiên Kiếm Tông đột phá. Lần nữa thực lực cá nhân tăng nhiều thì tông môn tăng rất nhanh. Chính yếu nhất là tông chủ Lăng Khiếu Thiên cũng thành công đột phá đến địa giai cảnh. Thiên Kiếm Tông đã có 3 vị cường giả địa giai cảnh. Huyền Thiên là người được Thiên Kiếm Tông từ trên xuống dưới đàm luận nhiều nhất, kể cả thái thượng trưởng lão trên cao tới đệ tử ngoại môn bên dưới. Trưởng bối càng thêm kiêu ngạo vương y hơ u y e thiên đắc vì tông môn trả giá nên tận tâm tận lực dạy bảo môn hạ đệ tử dùng Huyền Thiên làm gương, tu luyện dụng tâm nhiều hơn, hiệu quả chắc tuyệt. Đám người ruột khô hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy xuất phát trước Huyền Thiên, nhưng mà Âm Phong Sơn mạch gần với Thiên Kiếm Tông hơn từ Lăng Vân Tông tới Thiên Kiếm Tông. Hơn nữa tốc độ phi hành của Huyền Thiên nhanh hơn nên khi Huyền Thiên đuổi tới Thiên Kiếm Tông thì nơi này vẫn còn yên tĩnh, cũng không có dấu hiệu phát sinh đại chiến. Điều này làm cho Huyền Thiên thở dài một hơi. Bên ngoài đại điện Thiên Kiếm, trên quảng trường Thiên Kiếm rộng lớn, tiêu chí bắt mắt nhất của kiếm các nằm ở trong sân. Kiếm các 7 tầng cao tới trăm trượng là kiến trúc đại biểu cho Thiên Kiếm Tông. Nếu quan sát Thiên Kiếm Tông từ rất xa tê, hơ, y, quy, quy, ca, y, e, mơ, các luôn là vị trí bắt mắt nhất và hấp dẫn ánh mắt nhiều khách nhân nhất. Bất quá lúc này đây Huyền Thiên xa xa chứng kiến Thiên Kiếm Tông, trước tiên hấp dẫn ánh mắt của hắn không phải kiếm các mà là pho tượng hoàng kim cử đại bên cạnh kiếm các. Pho tượng này cao tới trăm trượng bằng kiếm cắt với kim quang lóng lánh, hai tay nắm một thanh hoàng kim cử kiếm. Mũi kiếm cắm ở dưới chân, pho tượng để lộ ra một cỗ khí thế uy vũ anh vĩ vô. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 568 Diệt Thiên Kiếm Tông. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Pho tượng hoàng kim có diện mục sống với Huyền Thiên, là Thiên Kiếm Tông dùng Huyền Thiên kiến thành để kỷ niệm đệ tử kiệt xuất nhất Thiên Kiếm Tông từ trước tới nay. Người nào? Huyền Thiên vừa mới tới gần trên không bên ngoài Thiên Kiếm Tông thì có một thanh âm từ tiền phương truyền ra, một cường giả từ phía trên đại điện bay tới, là cường giả địa giai cảnh nhất trọng, tuổi chừng 40, Thiên Kiếm Tông cơ hơ u lơ a nơ gơ Khiếu Thiên gần đây mới bước vào địa giai cảnh. Chứng kiến người đến là Huyền Thiên, sắc mặt Lăng Khiếu Thiên lập tức biến thành vui mừng, đồng thời thời trong mắt lại lộ ra kinh hãi. Huyền Thiên nhanh hơn hắn bước chân vào địa giai cảnh, hiện tại đã là địa giai cảnh nhị trọng cường giả. Lăng tông chủ, Huyền Thiên lên tiếng, sau đó thân thể rất nhanh phi hành về phía quảng trường Thiên Kiếm trên đỉnh đầu pho tượng hoàng kim. Từ khi pho tượng này dựng nên chưa từng có người nào dám đứng trên đỉnh đầu nó, chỉ có Huyền Thiên dẫm lên trên đầu pho tượng của tại chính mình, vũ giả Thiên Kiếm Tông mới không có cái gì bất mãn, nếu là những người khác chỉ sợ đã bị nước miếng xin chết rồi. Huyền Thiên, ngươi trở về Bắc vực nhanh vậy sao? Lăng Khiếu Thiên từ kinh hỉ trong khôi phục lại, nói: nghe nói ngươi đã trở thành đệ tử thân truyền của Bắc Thần Các chủ. Thật sự là thật đáng mừng, ta đại biểu Thiên Kiếm Tông chúc mừng ngươi. Trời ạ, người nọ là Huyền Thiên trách không được dám dẫm trên đầu pho tượng. Má ơi! Huyền Thiên cũng đã là cường giả địa giai cảnh, mới vừa rồi là bay tới đấy. Năm nay Huyền Thiên mới 16 tuổi, yêu nghiệt kim liệt của thần Đao Môn, hiện tại cũng mới là tiên thiên cảnh cửu trọng. Mà thôi, Kinh Vô Bại cũng chỉ có tiên thiên cảnh thập trọng, so với Huyền Thiên quả thực không cùng một cấp bậc. Đó là đương nhiên, Huyền Thiên là thần thoại của bổn tông, đệ tử kiệt xuất nhất từ trước tới nay, cho dù là phóng tới toàn bộ thần Châu Đại Địa cũng mang danh thiên tài bất thế. Nghe nói Huyền Thiên được Bắc Thần Các Cơ Hơ U Tê Hơ U làm thân truyền đệ tử, ngày sau chính là một trong những chủ nhân của thần Châu Đại Địa. Huyền Thiên thật sự là thần tượng của đời ta, có thể là đồng môn với Huyền Thiên ở Thiên Kiếm Tông thực là vinh hạnh của ta. Quảng trường Thiên Kiếm, đệ tử Thiên Kiếm Tông phủ cận phía trên pho tượng Hoàng Kim Huyền Thiên, hơn nữa cùng Tông Chủ Lăng Khiếu Thiên đối thoại mới biết được, không ngờ là Huyền Thiên, nhân vật truyền kỳ của Tông Môn trở lại, nguyên một đám kích động. Không thôi, nhao nhao sợ hãi thán phục. Rất nhanh tin tức Huyền Thiên phản hồi Thiên Kiếm Tông truyền ra khắp Thiên Kiếm Tông. Không bao lâu, Lăng Dật Trần, Mạc Lưu Hành cũng đều phi hành tới trên không quảng trường Thiên Kiếm tương kiến cùng Huyền Thiên. Huyền Thiên chủ động chào hỏi hai vị lão nhân, hai lão nhân này rất là chiếu cố hắn, nhất là Lăng Dật Trần, ngay từ đầu đã làm hắn kính trọng vài phần. Huyền Thiên đem tin tức luyện huyết tà giáo khả năng đánh Thiên Kiếm Tông nói cho mấy vị cường giả địa giai cảnh, điều này làm cho sắc mặt đám người Lăng Dật Trần đại biến. Luyện huyết giáo đối với Thiên Kiếm Tông là quái vật khổng lồ trong truyền thuyết. Thiên Kiếm Tông chỉ là lục phẩm tông môn lại đưa tới chú ý của luyện huyết giáo, đây thật là tai nạn. Cho dù là ngũ phẩm, tứ phẩm tông môn, dùng thực lực của luyện huyết giáo cũng có thể vụng trộm lẻn vào một đám cường giả, xâm nhập thần châu diệt đi cả nhà, huống chi là lục phẩm tông môn. Huyền Thiên xin lỗi mấy người Lăng Dật Trần, luyện huyết giáo chú ý Thiên Kiếm Tông hoàn toàn là bởi vì hắn xếp rượu mì hơn a nơ hơ gơ y a tơ quy quy. Hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy ít nhất là cường giả địa giai cảnh, là nhân vật chủ yếu của luyện huyết giáo. Nhất là vượt mì hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy có tu vi địa giai cảnh lục trọng, là người nổi bật trong số hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy. Trong luyện huyết giáo tương giao rất rộng, Huyền Thiên giết vượt mì hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy đích thật là tạo nên phiền toái lớn. Hắn tại Bắc Thần Các an toàn nhưng lại khiến cho Thiên Kiếm Tông rơi vào đầu sóng ngọn gió. Đối phó với một lục phẩm tông môn, Huyền Thiên nghĩ thầm trong lòng, luyện huyết giáo chắc có lẽ không phái ra cường giả có tu vi cao. Sau khi để Thiên Kiếm Tông nhanh chóng đem đệ tử chuyển đi, hắn sẽ phụ trách ứng phó luyện huyết giáo tiến công. Đệ tử nội môn đã tụ tập tại quảng trường Thiên Kiếm, đệ tử ngoại môn vẫn còn ngoại môn quảng trường, giờ phút này muốn rời đi là chuyện không thể. Chỉ có thể để cho chúng đệ tử cùng với trưởng lão đi tới kiến trúc phủ cận ẩn nấp. Cường giả địa giai cảnh đại chiến, bầu trời trên mặt đất đều là chiến trường, vũ giả tiên thiên cảnh căn bản không giúp được cái gì, chỉ có thể để cho bọn họ tránh đi. Huyền Thiên cũng không dám chặn đường ở phía trước, bởi vì không dám xác định có một đám tiến công hay không. Nếu là còn có nhóm thứ hai thì hắn sẽ bị kế điệu hổ ly sơn, đến lúc đó Thiên Kiếm Tông gặp nguy hiểm, hắn như nước xa khó cứu gần hỏa. Vì thế chỉ có thể ở phủ cận Thiên Kiếm Tông giải quyết. Tám gã cường giả địa giai cảnh tới đây tê hơ y quy u y sơ quy quy. Khô hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy có tu vi ngũ trọng địa giai cảnh, Hắc Đông Dương, Dụ Thế Lâm, Thạch Minh Húc đều là địa giai cảnh tam trọng, Xích Đông Đình có tu vi địa giai cảnh nhị trọng, Hoa Thiết Y, Mộc Thường Thanh, Lãnh Vô Huyết đều là địa giai cảnh nhất trọng tu vi. Mà Thiên Kiếm Tông chỉ có 3 vị cường giả địa giai cảnh nhất nhị, tam động từng người một. Trước mặt tám gã cường giả địa giai cảnh thực lực hoàn toàn không cùng một cấp bậc, chỉ cần một người vượt hô hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy địa giai cảnh ngũ trọng đã đủ diệt thiên kiếm tông vô số lần. Nhưng mà bây giờ có chút biến hóa, Thiên Kiếm Tông nhiều hơn một huyền thiên, tuy rằng chỉ có tu vi địa giai cảnh nhị trọng nhưng chiến lực của hắn thập phần khủng bố. Phạm vi của Thiên Kiếm Tông rất lớn, nội môn tại Thiên Kiếm Phong cùng với Quần Phong đằng sau. Ngoại môn bên cạnh Quần Phong Thiên Kiếm Phong, tám người dù khô hơn a, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy. Vừa tới bên ngoài Thiên Kiếm Tông, Xích Đông Đình lập tức giới thiệu nội môn cùng ngoại môn của Thiên Kiếm Tông. Thạch Minh Húc, ngươi đi diệt ngoại môn của Thiên Kiếm Tông, kể cả trưởng lão chấp sự, đệ tử toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Tử khu hơn a, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy, vung tay lên về phương hướng ngoại môn Thiên Kiếm Tông. Vâng. Hơ a nơ hơ gơ y a sơ quy quy đại nhân. Thạch Minh Húc tuổi chừng 40 tiếng, lập tức hướng Thiên Kiếm Tông ngoại môn phi hành. Còn lại 7 người tiếp tục hướng Thiên Kiếm Phong bay tới. Ngay cả đệ tử ngoại môn cũng muốn đồ sát. Dâu tóc lăng giật trần dựng lên, Tử Xuyên kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Lão phu đi làm thịt hắn. Lăng lão bá, các người đều ở tại chỗ này cùng các trưởng lão khác tạo thành trận pháp có thể ngăn cản một hồi, người nọ để ta đi. Trạp, Huyền Thiên ngăn Lăng Giật Trần lại, bọn họ cùng trưởng lão nội môn Thiên Kiếm Tông có trận pháp hợp kích chi thuật, không nên tách ra. Huyền Thiên vung tay lên, 7 khôi lỗi kiếm sĩ lăng không xuất hiện bên cạnh pho tượng hoàng kim, hắn nói. Các ngươi canh giữ ở cửa đại điện, ngàn vạn không nên tới gần 7 khôi lỗi này. Chúng sẽ chém giết tất cả các sinh linh tới gần. Kiếm nhịp thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 569. Chém hết địch nhân. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nói xong, kiếm quang trong cơ thể Huyền Thiên lói lên, liền hướng Thiên Kiếm Tông ngoại môn phi hành. Xích Đông Đình, Hoa Thiết Y, Mộc Thường Thanh, Lãnh Vô Huyết bốn người nhìn Huyền Thiên bay ra từ pho tượng hoàng kim cao. Trăm trưởng thì thần sắc đều biến đổi, hiển nhiên ở chỗ này chứng kiến Huyền Thiên là chuyện ngoài dự liệu của bọn họ. Tử khô hơn a, nơ hơ gơ y. A, sơ quy quy, thấy thế liền hỏi. Một cường giả địa giai cảnh nhị trọng nhìn bề ngoài mới 16-17 tuổi, Thiên Kiếm Tông không phải chỉ có 3 cường. Giả địa giai cảnh sao, tại sao lại tới một người còn trẻ như vậy? Huyền Thiên tại Ngạo Châu uy danh đại trấn, Lăng Vân Tông 4 vị cường giả hiển nhiên cũng có nghe thấy, biết rõ Huyền Thiên là yêu nghiệt nhị thiên. Xích Đông Đình nói. Hơ a nơ hơ cơ y a sơ quy quy đại nhân, là hắn. Hắn chính là Huyền Thiên, chính là hắn xếp rượu mì. Hơ a nơ hơ cơ y a sơ quy quy đại nhân. Cái gì? Hắn chính là Huyền Thiên đã xếp chết rượu mì hương đệ. Rượu khô hơ a nơ hơ cơ y a sơ quy quy quát to một tiếng. Các ngươi đi diệt nổi môn Thiên Kiếm Tông, lão tê u, v, quy, quy, sơ, sơ, quy, quy, y, bầm thay hắn ra làm vạn đoạn. Tốc độ phi hành của Huyền Thiên nhanh hơn Thạch Minh Húc dị thường. Chờ Thạch Minh Húc đến trên không quảng trường ngoại môn tê, hơn y, hơn u, y, e, Thiên đã tới bên ngoài kiến trúc chỗ ẩn nấp của trưởng lão. Ngoại môn đệ tử chấp sự. Thấy Huyền Thiên chỉ có tu vi điều địa giai cảnh nhị trọng, Thạch Minh Húc không có để vào mắt, hắn cười lạnh một tiếng. Tay ở phía dưới áo đen từ bên hông rút ra một thanh bảo đao, chém một đao về phía Huyền Thiên. Một đao kia của Thạch Minh Húc mặc dù không hoa mỹ cũng không có chiêu thứ gì, nhưng mượn lực lượng quán tính phi hành vọt tới thì uy lực vô cùng lớn, còn khó ngăn cản hơn bất kỳ chiêu thức gì. Xoẹt xoẹt, lưới đao phá không tới xé rách hư không, khiến khí xoáy ngập trời tản ra hai bên. Nháy mắt, thân đao mang theo lưới đao đã bổ đến trước mặt Huyền Thiên. Sau lưng Huyền Thiên, ở cửa sổ nơi có những toàn kiến trúc truyền đến từng cơn kinh hô cùng với tiếng hít một hơi lãnh khí. Tốc độ, một đao kia chém tới quá nhanh, lực lượng quá lớn, vũ giả tiên thiên cảnh mà đối mặt với nó không hề nghi ngờ cũng bị chém thành hai khúc. Vì thế ngoại môn trưởng lão chấp sự lo lắng cho Huyền Thiên mà hít một hơi lãnh khí. Cho dù là đám người Lăng Giật Trần xa xa bên trên Thiên Kiếm Phong chứng kiến một đao kia đều biến sắc, nhờ lực quán tính phi hành mà một đao chém xuống có lực lượng kinh thiên động địa. Lăng Giật Trần âm thầm tự hỏi, cho dù hắn là cường giả địa giai cảnh tam trọng cũng khó khăn ngăn cản một đao kia, phải tạm lánh phong mang. Nhưng mà Huyền Thiên không hề né tránh, bởi vì nếu làm như thế thì đao mang sẽ bổ đôi kiến trúc sau lưng, ngoại môn đệ tử chấp sự trưởng lão bên trong sẽ đại thương, thậm chí là chết. Mãi khi một đao tới trước mặt, Huyền Thiên mới ra tay. Lôi ngân kiếm lập tức ra khỏi vỏ, chân trái lui về phía sau một bước, mạnh mẽ đạp lên trên mặt đất. Tay phải cầm lôi ngân kiếm lập tức đâm ra. Bành, đại địa nổ mạnh một tiếng, mặt đất dưới chân Huyền Thiên lập tức trầm xuống. Một đạo gợn sóng dùng chân trái của Huyền Thiên làm trung tâm lập tức khuếch tán ra tứ phương. Những nơi gợn sóng đi qua, quảng trường rạn nứt như là mạng nhện cả trăm thước. Huyền Thiên thân mang cự lực, một cước này đạp xuống mang theo lực lượng khủng bố. Thần Châu đại địa phạm vi trăm vạn dặm bị một cước của Huyền Thiên đạp cho rạn nứt, nhưng đối với Thần Châu đại địa rộng lớn thì điểm ấy tổn hại không tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng. Một người sử xuất bao nhiêu khí lực với mặt đất tê hơn y mơ a quy quy tê, đất sẽ phản chấn lại bấy nhiêu khí lực. Một cước của Huyền Thiên nghiền nát mặt đất phạm vi cả trăm thước. Một cỗ lực lượng phản chấn từ mặt đất truyền tới chân trái lên người hắn. Nguyên bản thân thể Huyền Thiên muốn ngạnh kháng cỗ lực lượng kinh khủng này, nhưng một kiếm của Huyền Thiên đâm về phía trước đã dẫn theo nó vào trong lôi ngân kiếm. Xíu ô, lôi ngân kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng còn khủng bố hơn cự lực của Huyền Thiên. Hơn nữa cự lực khủng bố đại địa phản chấn tương đương lực lượng một kích nhân đôi của hắn. Mũi kiếm của Huyền Thiên đâm về phía trước va chạm với lực lượng khủng bố của lưới đao, khiến cho đao thế từ trên chém xuống biến thành hư vô. Trong chốc lát lưới đao cùng khí lãng khủng bố nhạt nhòa không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Mũi kiếm cùng lưới đao đụng nhau, lực lượng của Huyền Thiên cực lớn, một kích nhân đôi lực lượng càng thêm khủng bố. Đinh, một tiếng giòn vang, hạ phẩm bảo đao trong tay Thạch Minh Húc ánh sáng hóa thành hai mảnh. Lôi ngân kiếm đâm thẳng về phía trước, Thạch Minh Húc từ phía trên lao xuống. Bảo đao đã đứt, lực phản chấn hóa thành hư vô, Thạch Minh Húc không cách nào mượn lực quán tính cực lớn từ phía trên lao xuống, làm hắn không thể dừng lại. Giống như là tự sát, trước mắt bao người Thạch Minh Húc đâm đầu vào mũi kiếm của lôi ngân kiếm. Lôi ngân kiếm từ ngực đâm vào lồng ngực của Thạch Minh Húc, xuyên thấu trái tim của hắn. Cường giả địa giai cảnh kích hoạt chín khiếu huyệt, ba vị trí liên thông mi tâm trái tim, đan điền là chỗ hiểm tổn thương bình thường. Mà không tê, sơ, y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ thì có thể trị liệu. Nhưng mà trái tim bị đâm xuyên qua, đây không phải tổn thương bình thường mà là vị trí yếu hại bị tổn thương rất lớn. Cho dù là cường giả địa giai cảnh đều không thể thừa nhận, bất quá vũ giả địa giai cảnh trở xuống khi trái tim bị đâm thủng sẽ lập tức bị mất mạng, mà sinh mệnh lực của cường giả địa giai cảnh thì lực ương ngạnh rất nhiều, cho dù là trái tim bị đâm thủng cũng sẽ không lập tức bị mất mạng. Thạch Minh Húc cơ bản đã chết nhưng bề ngoài vẫn còn hấp hối, hắn nhìn Lôi Ngân kiếm xuyên thấu lồng ngực mình với ánh mắt không cam lòng. Hắn mượn phi hành tới, từ trên trời giáng xuống với quán tính cực lớn, tưởng rằng có thể đem địa giai cảnh cường giả nhị trọng tuổi trẻ phía trước một đao chém thành hai khúc. Nhưng tuyệt đối thật không ngờ, lực lượng thân thể của Huyền Thiên cường đại như vậy, trong tay lại có địa giai trung phẩm bảo kiếm. Hơn nữa còn cách khó ló cách phun mượn lực từ đại địa khiến lực lượng tăng lên gấp đôi, lập tức đánh gãy bảo đao của Thạch Minh Húc. Thoáng cái ưu thế của Thạch Minh Húc biến thành hoàn cảnh xấu, lực quán tính cực lớn không thể tạo thành nguy hiểm đối với Huyền Thiên nhưng lại đưa hắn vào tử lộ không thể dừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tự đâm vào mũi kiếm của Huyền Thiên. Tại sao lại như vậy? Thạch Minh Húc dùng hết lực lượng cuối cùng không cam lòng giống lên. Không phải hỏi bất luận kẻ nào, mà là hướng lên trời hỏi. Xa xa trên Thiên Kiếm Phong, thần sắc đám người Lăng Giật Trần đại hỉ, đồng thời lại lộ ra kinh hãi, thực lực của Huyền Thiên đã vượt qua dự liệu của bọn hắn. Thậm chí đệ tử ngoại môn chấp sự, trưởng lão trong kiến trúc sau lưng Huyền Thiên, cả đám trợn mắt há mồm nhìn Huyền Thiên như là thần minh, vui mừng hoàn toàn hóa thành xung động. Xích Đông Đình, Hoa Thiết Y, Mộc Thường Thanh, Lãnh Vô Huyết bốn vị cường giả bay đi Thiên Kiếm Phong nhìn Huyền Thiên với vẻ không thể tin nổi.